Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 438 Thorin lựa chọn. Bella nói phát hiện lão người lùn nhíu mày. Cân não xoay hai vòng. Nàng tỉnh ngộ lại đây, Moria hầm ta đương nhiên biết là tinh linh cách gọi. Các ngươi quản nơi đó kêu Kha Giát Đầm. Tên hay. Lúc sau ta liền cùng người này một hồi đại chiến. Ta bị điểm thương. Bất quá xem như đem cái này quái vật lộng chết. Lại sau đó ta liền tới tìm các ngươi, Bella bla bla. Đem sự tình trải qua giải thích một lần, lão người lùn kích động vô cùng. Dùng sức vỗ nàng mu bàn tay. Ngươi thật là chúng ta người lùn bằng hữu. Kha Giát Đầm, ta dâu a. Chúng ta người lùn có hy vọng trùng kiến Kha Giát Đầm. Lẽ ra lấy lão người lùn thân phận, hắn không nên làm cho Thorin cái này ải nhân vương mặt. Đối một người khác lại nói, ngươi là chúng ta người lùn bằng hữu, hắn không quyền lợi đại biểu. Tộc người lùn, lời này nhiều ít có điểm quá tuyến. Tuổi trẻ người lùn không hiểu. Hắn lớn như vậy số tuổi. Ngày thường là thực để ý loại sự tình này. Lúc này thật là cao hứng. Cao hứng đã có điểm nói năng lộn xộn nông nỗi, lão người lùn Balin. Gimli lão cha, được xưng cưới mỹ lệ nhất người lùn Gló Anh. Gló Anh ca cao anh cùng tuổi trẻ nhất người lùn Ori đều đối Kha Giát Đầm thực cảm thấy hứng thú. Tuy rằng không minh nói chúng ta đừng đi Lonely Mountain. Chúng ta đi trước Kha Giát Đầm nói. Nhưng mấy người vây quanh Bella hỏi cái không ngừng. Cái kia ý tứ đã hiển hiện ra, mấy cái người lùn. Bao gồm Thorin ở bên trong. Đều đối tộc đàn đại địch Balrog thực cảm thấy hứng thú. Béo người lùn Bomber càng là gắt gao ôm Balrog đầu. Nếu là không biết nội tình. Còn tưởng rằng là hắn giết Balrog đâu, Thorin. Đó là Kha Giát Đầm A. Người lùn cự không thừa nhận Moria hầm tên này. Bởi vì tên này là tinh linh cách gọi. Moria cái này từ bao hàm bất tường. Tai họa, tai kiếp từ từ mặt trái ý tứ. Các người lùn quyết không thừa nhận chính mình gia viên là cái gì tai họa. Vì cái này tên không thiếu cùng tinh linh đánh giặc, Balrog đã chết. Chúng ta có thể về nhà. Sở hữu người lùn đều có thể về nhà. Người chính là Kha Giát Đầm Chi Vương A. Lão người lùn trong giọng nói tràn đầy đều là chờ đợi, Thorin đôi tay nắm chặt. Có thể nhìn ra hắn nội tâm cũng là cực kỳ do dự, Lonely Mountain cố nhiên là người lùn gia viên. Nhưng Kha Giát Đầm càng là người lùn cổ xưa vương quốc, vô luận là tượng trưng ý nghĩa vẫn là thực tế. Ý nghĩa đều có thể nói thật lớn, lúc này tin tức còn không có tiết lộ đi ra ngoài. Mà bọn họ mấy cái ly Kha Giát Đầm gần nhất. Thorin chính mình còn có chính thống nhất Durin người lùn quyền kế thừa. Hắn là có thể tuyên bố chính mình là Kha Giát Đầm Chi Vương, bất quá nếu là kế thừa Kha Giát Đầm vương vị. Lonely Mountain hắn khẳng định liền đi không được, Lonely Mountain cùng Kha Giát Đầm. Hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất. Đối Durin người lùn tới nói. Kha Giát Đầm rõ ràng càng thêm quang vinh. Rất nhiều người lùn thà rằng hy sinh chính mình sinh mệnh. Cũng muốn trùng kiến cái này quốc gia, khác không nói. Lão người lùn Balin liền có cái này quyền lợi. Tuy rằng từ huyết thống thượng xem. Hắn cùng Thorin quan hệ giống như là Lưu Hoàng Thúc cùng Hán Hiến Đế quan hệ giống nhau. Nhưng mạnh mẽ hướng lên trên đẩy nói. Quyền kế thừa cũng là có, thậm chí có thể nói. Lúc này trong đội ngũ 13 cái người lùn. Đại bộ phận đều có cái này quyền lợi. Bọn họ đều là Durin người lùn hậu duệ. Thorin này chủ mạch không muốn kế thừa. Bọn họ còn lại chi nhánh người lùn có thể đi kế thừa. Bella đúng lúc mở miệng. Ta đối Kha Giát Đầm không có bất luận cái gì địch ý. Nhưng hiện tại Kha Giát Đầm tình huống cũng không tốt. Bốn phía cường địch rất nhiều. Nàng đem đối Elrond cùng Galadriel nói qua nói lại nói một lần. Lúc sau lựa chọn quyền giao cho Thorin, lão người lùn vẫn luôn cùng Bella thực thân thiện. Lúc này rất ít kiến giải phản bác nàng. Orc lại như thế nào? Don Gauzua Orc hàng ngàn hàng vạn. Kha Giát Đầm là người lùn gia viên. Chúng ta ở chính mình gia viên không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Vậy các ngươi như thế nào bị Balrog đánh ra tới? Bella há miệng thở dốc. nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Bên ngoài lại hảo, cũng không bằng chính mình ra hảo. Điểm này nàng vẫn là lý giải. Nàng gật gật đầu xem như tôn trọng các người lùn đối với chính mình gia viên chờ đợi cùng khát. Cầu, lão người lùn nắm chặt Thorin tay. Dùng đắc lực lượng cực đại. Chúng ta có thể triệu tập Blue Mountain núi non cùng tộc. Ló anh thân tộc cũng có thể hỗ trợ. Đền đâu? Đền Iron Hill cũng sẽ trợ giúp chúng ta. Lại không được. Chúng ta hướng phai biết. Iron Fist bọn họ cầu viện. Khazad đầm là Durin người lùn ra. Không thể từ bỏ a. Lão người lùn kích động đến đầy mặt là nước mắt. Nước mắt làm ướt hắn râu bạc. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Chỉ là khẩn trương mà nhìn Thorin. Chờ đợi hắn trả lời. Lão người lùn nhìn ra hắn do dự. Lại thêm một thanh hỏa. Thorin, ngẫm lại ngươi tổ phụ. Orc Aegis chặt bỏ ngươi tổ phụ đầu. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngẫm lại ngươi phụ thân. Mất tích ở Khazad đầm Thera Anh. Từ bị Balrog đuổi đi kia nhân một đời bắt đầu tính khởi. Mãi cho đến ngươi tổ phụ. Đến phụ thân ngươi. Lại đến ngươi. Bốn đời ải nhân vương huyết cừu. Chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Mắt thấy lão người lùn chút nào không cố kỵ lễ tiết. Vứt bỏ ngày thường ôn hòa cùng thân thiện. Lạnh lùng sắc bén mà răn dậy Thorin. Bella nhẹ nhàng thở dài. Sự tình vẫn là rơi vào Elrond cùng Galadriel đoán trước. Chính mình không hiểu tinh linh. Hiện giờ xem ra cũng không hiểu người lùn, không cần đọc tâm. Nàng liền biết đáp án, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Thorin căn bản là vô pháp cự tuyệt. Chẳng sợ hắn trong lòng đối Lonely Mountain tràn ngập hướng tới. Hắn cũng cần thiết từ bỏ, nguyên thời không Thorin liền chứng minh rồi chuyện này. Ở trong lòng hắn, huyết cừu so tài bảo quan trọng. Huống chi Khazad đầm vương miện cũng so Lonely Mountain Erebor vương miện quan trọng, Thorin. Okensil ánh mắt kiên định lên. Tại hạ một giây, hắn hoàn toàn hạ quyết tâm, hảo. Chúng ta triệu tập tộc nhân. Hồi Khazad đầm, hắn thanh âm cực đại. Vẫn luôn duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó chúng. Liên thành lcds.info. Người lùn đồng thời hoan hô, nói được âm u một chút. Ai cũng không phải ngốc tử. Nguyên bản Lonely Mountain có Long. Khazad đầm có Balrog. Ở người lùn xem ra. Này hai cái địa phương không sai biệt lắm. Đều là cửu tử nhất sinh địa phương. Hiện tại Balrog bị Bella lộng chết. Các người lùn sĩ khí nháy mắt liền trướng đi lên. Orc tính cái giám a. Nhiều tìm điểm người. Luôn là có thể chém chết. Người lùn đối Balrog. Đối cự Long không có biện pháp. Nhưng là đối phó Orc nhưng có kinh nghiệm, Thorin đầy mặt hổ thẹn. Hắn đi đến Bella trước mặt, làm bằng sắt hán tử cúi đầu. Không biết nên như thế nào mở miệng, Bella nhẹ nhàng thở dài. Xem ra chúng ta muốn ở chỗ này phân biệt, nàng phải vì Narnia mọi người tìm kiếm một cái an gia. Địa phương, không thể nhảy đến Khazad đầm cái này hố lửa đi, Thorin xem như rất có quyết đoán lực một cái lãnh tụ. Vì làm ra bồi thường, hắn tung ra lãi nặng, kỳ thật ngươi có thể mang theo tộc nhân của ngươi đi Lonely Mountain. Nơi đó có một tòa tên là Riverdale trấn phế tích, an trí tộc nhân của ngươi dư giả, Bella không tỏ ý kiến. Small liền ở trong núi, ngươi cho ta thổ địa. Vậy ngươi cũng phải hỏi hỏi Small đồng ý không đồng ý à, Thorin chính xác mà nói. Ngươi có thể giết chết Balrog. Như vậy nói vậy đối với cự Long cũng có chút biện pháp. Ta cũng mặc kệ ngươi như thế nào làm. Trong núi tài bảo cùng Lonely Mountain thổ địa đều về ngươi. Đó là ngươi giết chết Balrog cùng ác Long nên được thù lao. Ngươi chỉ cần đem Arkenstone giao cho ta là được. Đây là ta Durin ải nhân vương hứa hẹn. Hết chương.